Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 461. Góc truyện audio.com. Chấm. Tâm mình. 1. Editor. May. Cô nên phải trả lời về lại cái gì đây? Ngủ ngon sao? Không muốn. Trả lời ngủ ngon. Liền giống như không còn gì để tán gẫu. Tống Thanh Xuân nằm ở trên giường. Cắn ngón tay nghĩ một lúc lâu. Sau đó mới gõ vài cái ở trên bàn phím. Gửi một tin nhắn qua. Uống thuốc chưa? Lần này Tô Chi Niệm trả lời tin nhắn rất nhanh. Vẫn chưa? Vẫn chưa sao? Tống Thanh Xuân vừa đánh chữ. Vừa nhíu mày. Sau đó lại soạn một tin nhắn tiếp theo. Bác sĩ Hạ nói. Phải phối hợp uống thuốc mới có thể khỏi nhanh một chút. Sao anh lại không uống chứ? Tô Chi Niệm dựa vào ở đầu giường. Nhìn những câu nói thật dài này của Tống Thanh Xuân. Nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cô đây là đang quan tâm anh. Đúng không? Lập tức uống đây. Anh vừa đánh chữ trả lời tin nhắn của cô. Vừa xuống giường rót một ly nước. Trí nhớ Tô Chi Niệm luôn rất tốt. Anh dựa theo lời nói trưa nay của Tống Thanh Xuân. Lấy thuốc, đặt ở trong miệng, một ngụm nuốt vào, vừa để ly nước xuống. Tin nhắn Tống Thanh Xuân liền tới đây. Anh còn nhớ được uống như thế nào sao? Tô Chi Niệm đã uống thuốc xong. Đáp, giống như vẫn nhớ được. Nhớ được là nhớ được. Không nhớ rõ là không nhớ rõ. Cái gì gọi là giống như vẫn nhớ được? Tống Thanh Xuân nhíu mày. Sau đó nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Trả lời với Tô Chi Niệm. Bình trắng là 2 viên. Thuốc giảm sốt phải uống 4 viên. Viên thuốc nhỏ màu trắng đó là 1 viên. Viên màu trắng lớn nhất đó uống 3 viên. Đầu tiên Tống Thanh Xuân nhận được một chữ. Ừ, của Tô Chi Niệm. Sau đó liền nhận được thêm một câu. Uống rồi, anh chỉ là uống thuốc. Không hiểu sao cô lại cảm thấy vui vẻ. Cô cầm điện thoại di động, còn muốn nói chút gì đó với anh. Nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, rồi lại không biết nên nói cái gì. Do đó liền đánh 2 chữ. Gửi qua, ngủ ngon. Tô Chi Niệm nhìn chăm chú 2 chữ trên màn hình điện thoại di động. Giữa lông mày nổi lên một chút dịu dàng. Anh vừa ở trên bàn phím nhẹ nhàng ấn. WANAN. 1. Chấm. Vừa nói thầm dưới đáy lòng. Anh yêu em. Yêu em. Sau đó liền soạn 2 chữ. Ngủ ngon. Ở trong khung rồi gửi đi. 1. Wana. Là viết tắt của cụm từ. Wan to. Cũng tương tự như từ. Gonna. Xuất hiện khi người bản xứ nói nhanh cụm từ. Wan to. Nghe nó giống như là wana và nó dùng để thiện hành động. Muốn làm điều gì đó. Ví dụ như, I wanna kiss you, nghĩa là, tôi muốn hôn bạn. Wanna thường được dùng trong văn nói ít khi được sử dụng trong văn viết. Tống Thanh Xuân nhận được, ngủ ngon, của Tô Chi Niệm, đáy lòng không khỏi có chút yên bình. Mặt mày cô ôn nhu nhìn chằm chằm 2 chữ kia rất lâu. Sau đó liền giơ tay lên, trượt đến tin nhắn trên cùng. Xem từng tin nhắn anh và cô gửi đi trong tối lại một lần. Thật ra không có mấy câu. Trước sau cộng lại cũng chỉ mới 100 chữ. Nhưng cô lại cảm thấy xem còn muốn đặc sắc hơn một phần chuyện dài nhiều. Cô lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần. Xem thế nào cũng không chán. Thậm chí xem đến cuối cùng. Cô che miệng, bắt đầu cười ha ha ngây ngô. Cười cười. Tống Thanh Xuân liền vui vẻ cắn ngón tay. Nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ. Hiện tại anh và cô xem như. Quay về tốt đẹp như xưa. Ừ, xem đi. Cũng gửi tin ngắn rồi mà. Tống Thanh Xuân chôn đầu ở trong chăn. Nhẹ nhàng cười ra tiếng. Cô không biết. Thật ra Tô Chi Niệm bên kia cũng giống như cô. Cũng đang cầm điện thoại di động. Xem nội dung tin nhắn chỉ mới 100 chữ của bọn họ. Xem đến cuối cùng, khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên. Đáy lòng giống như hòa tan. Dâng lên cảm giác ấm áp tê dại. Nhưng cười cười, nụ cười của anh lại trở nên hơi bi thương. Anh và cô thật có thể quay về tốt đẹp như xưa. Sao? Quá tốt đẹp. Anh thật luyến tiếc cắt đứt ngay. Cho nên trước như vậy đi. Chỉ làm bạn bè như vậy. Bạn bè bình thường nhất. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Xuân là ôm điện thoại di động tỉnh lại. Cô xem tin nhắn của cô và Tô Chi Niệm lại một lần. Mới rời giường rửa mặt. Cách Trương.